Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 922, giao quyền. Góc truyện audio.com. Chương 927. Giao quyền. Kế hoạch của Đàm Phi Tuấn là thử nghiệm trên các động vật nhỏ trước. Nếu không có tổn thương có thể gây chết người gì, ông ấy sẽ tìm tình nguyện viên để thử thuốc. Nếu tình nguyện viên không có vấn đề gì, nếu có thể chữa khỏi hoàn toàn, ông ấy có thể giao thuốc này cho Mặc Tu Nhân phát triển. Thuốc này không chỉ có thể chữa khỏi cho Tần Minh Huyền, mà sự ra đời của nó chắc chắn là một phúc khí cho đại đa số bệnh nhân hen suyễn. Bạch Cẩm Xương có thể tưởng tượng rằng sau khi loại thuốc này được phát hành, nó thực sự có tác dụng như Đàm Phi Tuấn đã nói. Không chỉ về mặt danh tiếng và tài sản, mà Mặc Tu Nhân nắm quyền nghiên cứu và phát triển, còn nhận được một khoản lợi nhuận vô cùng lớn không thể tưởng tượng được. Bạch Cẩm Xương chân thành cảm ơn Đàm Phi Tuấn. Đàm Phi Tuấn lắc đầu. Cẩm Xương, cháu không cần cảm ơn chủ. Chủ đã từng nghiên cứu loại thuốc này. Bạn đầu nó chỉ dùng cho bông vải. Bây giờ chủ có thể chữa bệnh cho bông vải. Chủ đã rất hạnh phúc rồi. Về việc trao quyền nghiên cứu cho Mặc Tu Nhân là điều chúng ta đã nói xong trước đó. Suy cho cùng thì, cậu ấy đã tha cho Đàm Phi Vũ một mạng. Trong thâm tâm chủ hiểu rất rõ. Lúc đó Đàm Phi Vũ đối xử với cháu như thế, mà Mặc Tu Nhân đã có thể bỏ qua cho nó. Mặc dù là nề mặt cháu, nhưng lúc đó nó làm tổn thương cháu, và chú cũng trở thành đồng phạm. Bây giờ, chủ là một người bố. Chủ không thể thờ ơ được. Ngoài ra, chủ có thể nghiên cứu ở đây và làm những gì chú thích. Chú đã hài lòng rồi. Cháu không cần phải cảm ơn chú. Bạch Cẩm Xương nghe ông ấy nói vậy, tâm trạng cô rất phức tạp. Nhưng cô không tiếp tục cảm ơn. Cô chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Trở lại xe, Mặc Tu Nhân dự định đến công ty. Bạch Cẩm Xương không định quay lại trường quay hôm nay. Vì vậy cô ấy cùng Mặc Tu Nhân đến tập đoàn Tần Thị. Mặc Tu Nhân nói, anh vừa mới nghe ý của Đàm Phi Tuấn. Và ông ấy ước tính rằng xác suất loại thuốc đó có thể chữa khỏi bệnh hen suyễn là cao tới 80. Bạch Cẩm Xương nói, không phải là vẫn có 20. Khả năng sao? Khó có thể chữa khỏi. Mặc Tu Nhân có chút bất lực. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hy vọng kết quả cuối cùng là tốt. Bạch Cẩm Xương nhướng mày và liếc nhìn anh ấy. Nếu thuốc có tác dụng, thì anh không động lòng sao? Mặc Tu Nhân cau mày. Gì mà động lòng? Bạch Cẩm Xương nói. Chú Đàm không phải đã nói rằng loại thuốc này phải giao cho anh phát triển sao? Vậy nhưng đó là rất nhiều tiền. Em đều có thể đoán. Anh là một kỳ tài kinh doanh. Sợ rằng điều đó càng rõ ràng hơn. Mặc Tu Nhân nhìn cô ấy một cách bất lực. Em đang nghĩ về điều gì trong cái đầu nhỏ của mình? Cuối cùng sẽ giao nó cho anh phát triển. Điều này chắc chắn. Em cũng không nghĩ đến. Ai đã cung cấp tài nguyên cho địa điểm mà ông ấy hiện đang nghiên cứu? Chẳng qua là anh không thiếu tiền. Anh quan tâm nhiều hơn những lợi ích đó. Và càng khiến anh vui hơn là bông vải có hy vọng chữa khỏi bệnh. Bạch Cẩm Xương đã không khỏi xúc động khi Mặc Tu Nhân nói điều này. Cô nói, cảm ơn anh. Mặc Tu Nhân lắc đầu ngao ngán. Cô gái ngốc nghếch, em cảm ơn anh vì điều gì chứ? Bông vải là con của chúng ta. Hơn nữa, nếu thực sự nghiên cứu ra phương pháp chữa bệnh hen suyễn, anh dự định sẽ trừ chi phí có lợi nhuận. Một phần lợi nhuận sẽ quyên góp cho trẻ em miền núi đến trường. Phần còn lại sẽ thành lập quỹ hen suyễn nhân danh bông vải. Việc giúp đỡ nhiều bệnh nhân hen suyễn hơn có thể được coi là tích lũy phúc lành cho gia đình chúng ta. Bạch Cẩm Xương không ngờ rằng Mặc Tu Nhân lại có thể lên kế hoạch như vậy từ rất lâu rồi. Biểu cảm của cô ấy rất phức tạp. Bông vải thật may mắn khi có một người bố như anh. Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Không, anh phải nói ngược lại. Bông vải ngoan như vậy. Thật hạnh phúc cho anh khi được làm bố của thằng bé. Thằng bé là thiên thần do ông trời ban tặng cho chúng ta. Mấy năm nay anh không ở bên cạnh thằng bé. Những ngày tháng sau này, anh sẽ đối xử tốt với thằng bé gấp bội. Bạch Cẩm Sương mắt có chút đỏ lên. Em tin anh, xe đang đến gần tập đoàn Tần Thị. Mặc Tu Nhân nhận được điện thoại từ Triệu Văn Vương. Vào buổi sáng, tại đám cưới của Vân Thành Nam và Tề Bạch Mai, Mặc Tu Nhân biết được Tần Minh Huyền ở trường bị người khác bắt nạt xúc phạm và bị các bạn bài xích. Vì vậy anh đã yêu cầu Triệu Văn Vương đi điều tra chuyện gì đang xảy ra. Cuộc gọi được kết nối. Triệu Văn Vương bắt đầu báo cáo. Điều này giống với những gì Bạch Cẩm Sương đã nói. Có một bạn học trong lớp học của Bông Vải tên là Lý Thành Văn. Biệt danh, Tiểu Mập, cậu ấy nhìn thấy Bông Vải trong trung tâm thương mại khi lên cơn hen. Càng do nghe lời bố mẹ nói Bông Vải mắc bệnh nan y. Loại bệnh này một khi phát bệnh có thể giết người. Trẻ con căn bản rất dễ bị người lớn dắt mũi. Thêm nữa, bố mẹ của Lý Thành Văn là loại người khá hợm hĩnh và thích bắt nạt người khác. Dạy dỗ ra một đứa trẻ như vậy, cũng không khác bố mẹ là mấy. Lý Thành Văn biết được bệnh tình của Bông Vải và coi đây là điểm yếu của cậu bé. Tấn công cậu bé, hùa vào với những đứa trẻ xung quanh và bài xích Bông Vải. Mặc dù Mặc Tu Nhân đã biết sự việc từ lâu nhưng anh vẫn không thể không tức giận khi nghe Triệu Văn Vương nói lại điều này. Anh yêu cầu Triệu Văn Vương điều tra, chỉ để tìm ra tình hình thực sự của vấn đề. Anh không muốn giết một người tốt do nhầm lẫn. Tuy nhiên, một đứa trẻ có thể vào hùa với những đứa trẻ khác để đối phó với một đứa trẻ bị bệnh. Điều này vô cùng đáng sợ. Mặc Tu Nhân nói với một giọng trầm, nếu sự thật đã như vậy, vậy thì không khách sáo nữa. Anh hãy đi bảo hiệu trưởng trường mẫu giáo. Bây giờ đuổi học Lý Thành Văn đó ngay lập tức, và để cô ấy cảnh báo với phụ huynh của những học sinh khác. Nếu còn dám tiếp tục bắt nạt những đứa trẻ khác, sẽ có kết cục giống như Lý Thành Văn. Lần trước, Mặc Tu Nhân biết rằng Tần Minh Huyền đang đi học và đã đánh nhau với con trai của Lưu Ngọc Hoa. Sau đó khi Bạch Cẩm Sương được gọi đến, anh ấy yêu cầu Triệu Văn Vương mua lại nhà trẻ đó. Nhưng bây giờ, kim chủ của trường mẫu giáo này là Mặc Tu Nhân, những lời của anh ấy là sắc lệnh của Hoàng gia dành cho hiệu trưởng. Hơn nữa, Mặc Tu Nhân vẫn là làm theo lẽ phải. Thật hợp lý khi giải quyết vấn đề như thế. Triệu Văn Vương hơi ngạc nhiên khi nghe Mặc Tu Nhân nói. Vậy thì phụ huynh của Lý Thành Văn bỏ qua mọi chuyện như vậy sao? Mặc Tu Nhân nói, trường mẫu giáo mà Bông Vải đang học, đây cũng là một trong những trường tốt nhất trong toàn bộ thành phố Trà Giang. Nếu Lý Thành Văn bị đuổi học, liệu các trường mẫu giáo khác có cùng chuyên môn giảng dạy có còn muốn nhận nó không? Hơn nữa, nó đã có những hành vi sai trái khi còn nhỏ và đã bắt đầu bắt nạt trong khuôn viên trường. Những nhà trẻ khác cũng sợ bọn trẻ trong trường mẫu giáo của họ sẽ bị hắn bắt nạt. Chúng ta không cần làm gì khác, chỉ cần đuổi học nó. Bài học này là đủ rồi. Dù sao Lý Thành Văn cũng chỉ là một đứa trẻ, không biết phân biệt đúng sai. Chỉ mong nó và bố mẹ của nó, bọn họ có thể nhớ bài học lần này, đừng có tìm chỗ chết nữa. Triệu Văn Vương hiểu ý của Mặc Tu Nhân và ngay lập tức gật đầu. Được rồi, Tổng Giám Đốc Mặc, tôi sẽ giải quyết ngay bây giờ. Mặc Tu Nhân nói, và cúp điện thoại. Xe dừng ở bãi đỗ xe trên mặt đất của tập đoàn Tần Thị. Mặc Tu Nhân liếc nhìn Bạch Cẩm Sương. Em thấy giải quyết chuyện này như vậy thế nào? Bạch Cẩm Sương liếc nhìn anh ấy cười khúc khích. Em thấy vậy là tốt rồi. Mặc dù em cũng rất tức giận khi Bông Vải bị Lý Thành Văn ức hiếp. Nhưng mà, giống như những gì anh vừa nói, nó chỉ là một đứa trẻ và nói cho cùng, thì bố mẹ nó có trách nhiệm hơn. Chúng ta đã trút giận sang bố mẹ nó, khiến bọn họ một lần nữa phải đi tìm trường học cho Lý Thành Văn. Đây đã là một bài học rồi. Còn với Lý Thành Văn, hy vọng thằng bé sẽ trưởng thành và hiểu được những việc làm bây giờ của mình là sai trái. Bạch Cẩm Sương nói xong, không biết đã nghĩ rồi vẫn nói thì sao? Nhìn Mặc Tu Nhân, anh ấy đột nhiên mỉm cười và nói, ngược lại là em, bây giờ dịu dàng hơn trước rất nhiều. Chấm, Mặc Tu Nhân nhướng mày. Dịu dàng, Bạch Cẩm Sương mỉm cười và gật đầu. Đúng vậy, nếu đổi lại là trước đây, nhất định sẽ khiến bố mẹ Lý Thành Văn thất nghiệp. Phải không, Cách Chương?